Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Chương 156 Tiêu Giao Rượu Tiên 6. Vì tỏ vẻ chính mình giao hữu thành tâm, Hoa Tiên cảm thấy mỹ mãn cướp đoạt đến hơn 10 bồn tiểu thuyết rời đi sau. Cấp Hành Ngọc tặng vài bộ quần áo. Quần áo là dựa theo Hoa Tiên thẩm mỹ tới chọn, cho nên mỗi một bộ quần áo đều hết sức xa hoa lãng phí. Nhan sắc tuyển dụng thượng cũng rất là lớn mật, sắc thái phong phú tới cực điểm. Mơ Siêu Hành Ngọc xuyên y phục nhiều là đơn sắc quần áo. Chợt vừa thấy này sắc thái phong phú quần áo, nàng trực tiếp giơ tay phúc ở trên quần áo. Trong nháy mắt, trên người nàng quần áo đã đại biến dạng. Từ đơn giản màu xanh lá đạo bào biến thành xa hoa lãng phí hoa phục. Thủ đoạn lại vừa động, rối tung xuống dưới đầu tóc đã bị một cây ngọc châm tùng tùng vãn trụ. Tiên y mờ ảo, như vậy phong thái tựa như trên 9 tầng trời thần nữ. Tầm thường tiên nhân liền nhiều xem một cái, đều cảm thấy là khinh nhờn vị này cao cao tại thượng thần minh. Hành Ngọc cúi đầu nhìn nhìn, đối chính mình này phó đả phẫn thực vừa lòng. Nàng như thế nào đã quên này một vụ đâu? Tiêu Giao hưởng lạc, quang trụ đến hảo không được, này còn phải ăn mặc hảo a. Hoa Tiên thẩm mỹ cùng nàng thật giống, cho nàng chọn quần áo đều như thế thích hợp. Xem ở đối phương thẩm mỹ phân thượng, Hành Ngọc cảm thấy, cái này chi giao bạn tốt nàng giao định rồi. Ở Hành Ngọc thất thần khi, Tranh Linh nhảy nó kia mượt mà thân thể, hai chỉ tay ngắn nhỏ miễn cưỡng duỗi thẳng. Lúc này mới có thể ôm lấy nó trước người quả rồ. Nó kia tòa sơn thượng mãn sơn chanh thành thục, chanh linh sáng sớm tinh mơ ngắt lấy mới mẻ nhất nhất no đủ chanh. Chính là vì đưa tới cấp rượu tiên đại nhân, nhưng đương hắn nhảy nhót đi đến động phủ trước cửa, nhìn đến rượu tiên đại nhân này một bức tư dung, sinh sôi xem ngây người đi, liền chính mình trên đỉnh đầu chanh phiến lá nhiều rút ra hai chương phiến lá cũng chưa phát hiện. Tiểu Tranh Linh, Hành Ngọc tùy tay nhất chiêu, Tranh Linh hoạt đi vào nàng trước mặt, nàng mặt mày hơi rũ, liền nhìn thấy Tranh Linh trên tay gắt gao ôm quả rồ. Quả rồ kỳ thật rất lớn, nhưng vì chiếu cố Tranh Linh thể tích, nó ở tới phía trước dùng pháp thuật đem quả rồ thu nhỏ lại đến vừa vặn tốt trình độ. Rượu tiên đại nhân, Tranh Linh vẫn là vựng vựng hồ hồ nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Mấy tháng không thấy. Rượu tiên đại nhân diện mạo như thế nào càng ngày càng đẹp. Hành Ngọc duỗi tay, tiếp nhận Tranh Linh trong tay quả rồ. Nàng búng tay một cái. Quả rồ liền khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Bên trong bầy hơn 30 cái mới mẻ no đủ chanh. Nhìn đến kia một rổ chanh, Tranh Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sáng lên đôi mắt cùng Hành Ngọc tranh công. Rượu tiên đại nhân, ta tới cấp ngươi đưa trái cây ăn. Tiên giới chanh cùng nhân gian bất đồng, nơi này chanh đều là ngọt. Ta nghe mặt khác tiên linh nói qua sự tích của ngươi. Ngươi hẳn là còn không có ăn qua tiên giới chanh đi, Hành Ngọc. Ngoặc kép, tổng cảm thấy chanh cùng ngọt cái này tự liên hệ ở một khối rất kỳ quái. Bất quá nàng chưa nói cái gì, cầm lấy một quả chanh, ở tiên lực thúc dục hạ vỏ trái cây bóc ra, hoàn chỉnh thịt quả bày biện ra tới. Hành Ngọc bẻ một khối bỏ vào trong miệng, cư nhiên thật đúng là ngọt, nàng cười khẽ hạ, hương vị không tồi, ta thực thích. Tranh Linh vựng vựng hồ hồ, cảm thấy chính mình khả năng trộm uống lên kia khủng bố thất tình lục dục rượu. Bằng không như thế nào cảm giác toàn bộ thân thể thần tiên đều không chịu khống chế đâu. Ở Tranh Linh sau khi đi, lại có rất nhiều tiểu tiên linh lại đây cấp Hành Ngọc tặng lễ. Đều là chúng nó trên ngọn núi thừa thải đặc sản, tỉ như cái gì dâu tây, nhân sâm, củ cải trắng, cà rốt, nếu xem nhẹ rớt mấy thứ này bên trong ẩn chứa loãng tiên lực. Hành Ngọc cảm thấy, nàng đến khả năng không phải tiên giới, mà là nhân gian mỗi một chỗ nông trường. Sao sao sao Hoa Tiên là hoa giới chi chủ, hắn đằng vân giá vũ trở lại hoa giới Lăng Tiêu Cung sao? Đi trước cho hắn chi giao bạn tốt Hành Ngọc chuẩn bị lễ vật. Phái sứ giả đem lễ vật tiễn đi sau. Hoa Tiên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở lại chính mình tầm cung. hắn ngồi ở trên giường kiểu cái chân bắt chéo, trong tầm tay phóng vài bàn tiên quả, cầm lấy một quyển tên là Bá Đạo Vương Gia Yêu Chạy Trốn Vương Phi tiểu thuyết. Mùi ngon đọc lên, nha, vài ngàn năm chưa từng tới nhân gian. Chẳng lẽ nhân gian này vương gia cùng vương phi đều như vậy có ý tứ? Nhìn đến vương gia trong miệng nói, ngươi sinh là người của ta. Chết là ta quỷ, sau đó hung hăng ôm vương phi, như là muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong cốt nhục. Như vậy nàng mới sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cô phụ hắn tâm ý. Hại hắn đau lòng đến tận đây. Ai, xin nhi oán nữ a. Rõ ràng cho nhau thích lại không nói ta không nói. Đây là tội gì đâu? Hoa Thiên hướng trong miệng tắc cái đỏ rực linh quả, biên nhai đồ vật biên lời bình, mồm miệng có chút không rõ ràng lắm mơ siêu xem hoàn chỉnh quyển sách sau. Hoa Thiên theo tay vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một đạo huyễn kính. Huyễn kính bên trong cảnh tượng là nhân gian một cái vương gia hậu viện. Nhưng vừa thấy đến cái kia vương gia diện mạo, Hoa Tiên liền nhịn không được run lên, thật sự tưởng tượng không ra một cái trung niên lão nhân cùng vương phi ngược luyến tình. Thầm mơ siêu hắn đem huyễn kính lau sạch, lại lần nữa ném viên linh quả đến chính mình trong miệng. Lấy ra một khác bồn tiểu thuyết tới, này bồn tiểu thuyết kêu Tiên Kiếp, cư nhiên vẫn là lấy tiên giới vì bối cảnh, nam chủ là cái thượng tiên, nữ chủ là cái phàm nhân. Một tiên một người trình diễn một hồi có 102 tiên phàm sinh tử luyến. Nhưng vừa mới vừa xem xong mở đầu vài tờ, Hoa Tiên liền ghét bỏ nói. Cái gì, tiên ma đại chiến làm cho tiên ma hai giới tử thương thật mạnh. Nam chủ là tiên giới cận tồn tứ đại thượng tiên chi nhất. Chúng ta tiên giới người đầu óc mới không có tật xấu đâu. Sao có thể phóng rất tốt thần tiên nhật tử bất quá. Mỗi ngày cùng ma giới đánh nhau, nằm thi nó không hương sao? Cái gì tiên ma đại chiến? Hoa Tiên, người như thế nào vừa trở về liền chạy đến tẩm cung? Hại ta một hồi hào tì mơ siêu, nhân xâm tinh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Từ xa cực gần, bởi vì Hoa Tiên không có ngăn trở, hắn nói xong này một phen lời nói khi, đã đi vào Hoa Tiên trước mặt, không cần Hoa Tiên trả lời. Vừa thấy đến hắn mãn giường tiểu thuyết, nhân xâm tinh đôi mắt tức khắc sáng lên, đây là nhân gian tân thoại bản, thật tốt quá, rốt cuộc lại có một số việc tống cổ thời gian, hắn một chút cũng không khách sáo. Đẩy đẩy Hoa Tiên, làm Hoa Tiên hướng bên trong ngồi một ít, hắn vội vàng ở bên cạnh ngồi xuống, nhân xâm tinh ngạc nhiên nói, những lời này bổn ngươi là từ đâu được đến a? Hoa Tiên ngữ khí tự đắc. Từ ta chi giao bạn tốt Hành Ngọc nơi đó mượn tới, chi giao bạn tốt. Nhân xâm tinh khóe miệng vừa kéo, nói thật, ở tiên giới, chi giao bạn tốt cũng không phải một cái thật tốt từ. Giống nhau có thể trở thành chi giao bạn tốt, kia nhưng đều là coi tiền như rác, nhưng nhìn mãn giường tiểu thuyết tiêu đề cùng bìa mặt đều so với hắn trước kia xem thoại bản phong phú gấp trăm lần. Nhân xâm tinh đôi mắt tỏa sáng. Hành Ngọc rượu tiên mới đến, nàng nhất định còn thực thiếu chi giao bạn tốt đi, nàng cái này bằng hữu ta đi trước nhận hạ, quá đoạn thời gian lại cùng ngươi một khối đi bái phỏng nàng, sao quá chịu tiên linh nhóm kính yêu. Cũng có không tốt, tỉ như, chúng nó đưa đồ vật chất đầy sân, bằng Hành Ngọc một người căn bản ăn bất quá tới, đến nỗi rượu linh ngàn sầu, hắn ăn uống quá tiểu. Thường ăn thượng một ít liền không nghĩ lại ăn xong đi. Hành Ngọc cắn khẩu ngọt chanh, tự hỏi muốn xử lý như thế nào này mãn viện trái cây cùng củ cải trắng chờ thu hoạch. Đương nhiên, trọng trung chi trọng vấn đề là muốn như thế nào kiếm tiền. Địa bàn tiên linh nhóm cũng quá ân cần chút, Hành Ngọc ra tay hào phóng, đưa cho chúng nó không ít quỳnh tương ngọc lộ, nhưng nàng hiện tại còn không tìm được cái gì phát tài chi đạo a. Nhà kho đồ vật đều là lúc trước tiên đế nhận lời xuống dưới thiên tài địa bảo. Miệng ăn núi lở không phải nàng phong cách, ánh mắt dừng ở mãn viện trái cây thượng. Hành Ngọc tự nói, bằng không, giáo tiên linh nhóm như thế nào làm mứt. Nói này tiên giới tiên nhân chính là sẽ không hưởng thụ. Chỉ hiểu được khai yến hội uống rượu, ăn linh quả, căn bản không nghĩ tới cấp chính mình tăng thêm chút ăn chủng loại, yêu thích ăn nhậu chơi bời. Cố tình sẽ không ăn sẽ không chơi. Này cũng quá không đủ cấp lực. Nếu đã có ý tưởng, Hành Ngọc trực tiếp nhích người, gối lên cánh tay, nằm ngửa ở mây mù thượng bay đi củ cải trắng linh nơi ngọn núi. Củ cải trắng linh đang ở cực cực khổ khổ hầu hạ nó kia một tảng lớn củ cải trắng mà. Vẻ mặt vui mừng mà nhìn củ cải trắng nhóm càng lớn càng xinh đẹp. Đột nhiên, nó nghe được phía trên có một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Củ cải trắng linh, rượu tiên đại nhân. Củ cải trắng linh kinh hỉ. Đột nhiên một nhảy, cũng không chú ý tới nó một chân đá phiên bên cạnh củ cải trắng. Chính đầy mặt kích động mà ngửa đầu nhìn về phía trên. Người này trong đất củ cải thành thục sao muốn bắt tới làm gì a? Lấy tới đưa cho rượu tiên đại nhân, còn muốn tặng cho mặt khác ngọn núi bạn bè nhóm, cùng chúng nó trao đổi trái cây ăn, dư lại một bộ phận liền lấy tới phụ trợ ta tu luyện, dù sao một đỉnh núi chỉ có thể sinh ra một loại tiên linh, nó loại này đó củ cải trắng, trong cơ thể tuy rằng có tiên khí, nhưng là lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì ý thức. Cho nên củ cải trắng linh một chút cũng chưa cảm thấy đây là ở ăn nó đồng loại. Nghe được củ cải trắng linh xử lý phương thức, Hành Ngọc liền biết ý nghĩ của chính mình không có gì vấn đề. Nàng nói, ta nơi này có cái xử lý củ cải phương thuốc, ngươi muốn hay không nhìn xem, nếu ngươi xử lý tốt, có thể toàn bộ đưa đến ta động phủ, ta lấy quỳnh tương ngọc lộ cùng ngươi đổi, nói chuyện chi gian. Nàng theo tay vung lên. Trực tiếp đem chế tác củ cải làm biện pháp truyền cho củ cải trắng linh. Theo sau, chanh linh, quả xoài linh này đó tiên linh, toàn bộ đều được đến tương ứng chế tác chanh làm, xoài khô biện pháp, chờ ăn không ngồi rồi Hành Ngọc phiêu đãng hồi nàng động phủ sau. Phát hiện ngàn sầu đang ở chờ nàng, ngàn sầu là cùng nàng hội báo ủ rượu tiến độ, rượu tiên. Hiện tại những cái đó tiên linh nhóm đã có thể khống chế được chính mình tiên lực. Sẽ không làm linh quả linh thực vừa tiến vào đồ đựng liền nổ mạnh cách vài tháng. Rốt cuộc thành công bước qua bước đầu tiên, ngàn sầu cũng không biết này đến ngày tháng năm nào mới có thể nhưỡng ra thành rượu. Hành Ngọc trấn an hắn, tiến vào đồ đựng sau, có ngươi cái này rượu linh nhìn chằm chằm, hẳn là có thể thiếu đi không ít đường vòng, ngàn sầu nhíu mày. Ngài dù sao cũng là rượu tiên, nếu là quá dài thời gian đều ủ không ra thành rượu. Ta lo lắng mặt khác tiên nhân sẽ nghi ngờ ngài, ngươi cứ yên tâm đi. Ta ở tiên giới nhân duyên khẳng định sẽ thực tốt, khẳng định có rất nhiều người tưởng cùng nàng. Đường chi giao bạn tốt, ngàn sầu hồ nghi quét nàng liếc mắt một cái. Không rõ nàng vì cái gì như vậy khẳng định, nhưng nhìn chủ nhân một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Ngàn sầu cũng chỉ đến kiềm chế hạ chính mình lo lắng. Tiếp tục đi nhìn chằm chằm ủ rượu tiến độ. Sao tiên giới gần nhất quạnh quẽ không ít. Đừng nói yến hội, liền nam tiên nữ tiên yêu hận tình thù đều không có trình diễn. Không có bát quái nghe, lại không có ăn nhậu chơi bời. Thân là tiên giới chi chủ tiên đế cực đoan tịch mịch. Ở tiên sau kiến nghị hạ, hắn quyết định làm một cái loại nhỏ yến hội. Mời một ít bình thường chơi đến tốt thần tiên, tỷ như Nguyệt Lão, Thái Bạch Kim Tinh, Nguyệt Tiên, Hoa Tiên, Nhân Sâm Tinh bọn họ, mời giản phát ra đi. Theo lý mà nói, này đó thần tiên đều sẽ cấp tiên đế tiên sau một cái mặt mũi. Cố tình có hai cái tiên nhân không có tới, Hoa Tiên cùng Nhân Sâm Tinh, ngay từ đầu chúng tiên không để trong lòng, cho rằng bọn họ là trên đường trì hoãn. Liền tùy tiện tìm đề tài liêu, thực mau liền cho tới tiên giới tân nhiệm rượu tiên trên người. Tiên đế hỏi, ta nhớ rõ tân nhiệm rượu tiên không phải sớm liền bế quan nghiên cứu ủ rượu sao? Như thế nào cho tới hôm nay cũng chưa cái động tĩnh? Phía dưới chúng tiên lắc đầu, rượu tiên sự tình, bọn họ đều giao cho Hoa Tiên cùng Nhân Sâm Tinh nhìn chằm chằm mơ siêu hiện tại này hai người không? Tới. Bọn họ dư lại người cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Là đến thúc giục nàng. Mấy ngày trước đây ma đế kia lão không thôi. Cứ nhiên nhàn đến tới tìm ta khoe ra bọn họ ma giới lại ra một khoản tân rượu. hắn khi chúng ta tiên giới là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta hung hăng tấu hắn một đốn, đem hắn chạy về ma giới, tiên đế. Ma đế tu vi tương đương, tiên đế có thể chiếm thượng phong. Kia vẫn là bởi vì ma đế cư nhiên dám trộm đi tới thiên đình. Ở chính mình sân nhà đều tấu bất quá ma đế. Tiên đế nên thoái vị nhường hiền. Tiên đế giọng nói rơi xuống sau, thu được đến từ bốn phương tám hướng ghét bỏ ánh mắt. Ngài lão nhân ra chẳng lẽ không phải bởi vì xem thường ma đế kia phó khoe ra sắc mặt. Lúc này mới thẹn quá thành giận muốn đánh tơi bời ma đế một đốn sao? Bọn họ đều hiểu, không cần cấp chính mình tìm như vậy đường hoàng lý do. Tiên đế tiếp thu đến chúng tiên ánh mắt, âm thầm mắt trợn trắng, cảm thấy cùng bọn họ hỗn đến quá chín cũng không được. Đối hắn cái này tiên giới chi chủ, này đó tiên nhân đều không có một chút kính sợ chi tâm. Tiên đế lập tức nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, hoa tiên cùng nhân xâm tinh như thế nào còn chưa tới. Nhắc mãi, chúng tiên nghênh đón hoa giới sứ giả, đối phương là hoa tiên phái lại đây huyền cự mời. Trước kia nói đến tham gia yến hội, hoa tiên chính là nhất tích cực, hiện tại cư nhiên nói chính mình có chuyện quan trọng muốn vội. Đuổi bất quá tới, đúng vậy, còn có nhân xâm tinh, bọn họ hai cái còn có thể làm gì chính sự. Hoa giới sứ giả lau mồ hôi, nghĩ thầm, tốt xấu hoa tiên cũng là hoa giới chủ nhân, hắn cái này sứ giả còn ở đâu, này đó các thượng tiên có thể hay không bận tâm một chút tâm tình của hắn. Hắn cũng không nghĩ hoa giới chủ nhân là cái xa vào ngoạn nhạc gia hỏa a. Lúc này, tính tình nhất dày rộng Nguyệt lão rốt cuộc chú ý tới hoa giới sứ giả. Hắn ôn thanh hỏi, ngươi lại nói, hoa tiên cùng nhân xâm tinh ở vội sự tình gì? Này, hoa giới sứ giả nghĩ, hoa tiên cũng không dặn dò hắn bảo mật, liền một năm một mười để lộ ra tới. Chúng ta thượng tiên tựa hồ là đang xem thoại bản. Bọn họ không phải nói đã nhìn chán sao? Ta cảm thấy khẳng định là ra tân thoại bản. Tân thoại bản, là tân thoại bản hương vẫn là này đã ăn nị linh quả hương đâu. Tiên đế, ta có chút lo lắng hoa tiên bọn họ, nghĩ không bằng yến hội tiến hành đến nơi đây liền kết thúc đi. Ta tính toán đi thăm hoa tiên, thuận đường ở hoa giới du lịch một phen, Nguyệt tiên. Ta cũng đang có ý này, ta cũng là, hai vị tiên hữu, một khối đồng hành đi, tiên đế kéo tiên sau tay. Chúng ta cũng đã lâu không đi qua hoa giới, nghe nói này mấy ngàn năm hoa giới trở nên càng ngày càng đẹp. Không bằng chúng ta cũng một đạo cùng đi, tiên sau nhấp môi cười khẽ, hảo trong nháy mắt, toàn bộ tổ chức yến hội đại điện. Trừ bỏ cái kia còn nửa quỳ hoa giới sứ giả, mặt khác tiên nhân đều soát không thấy tung tích. Sao tiểu huyền thiên, rượu tiên động phủ, có tiên lực trợ giúp, rất nhiều chuyện đều trở nên thực thuận lợi. Khoảng cách hành ngọc cấp gia chế tác mứt phương thuốc mới qua đi không đến nửa tháng. Hành ngọc liền ăn thượng củ cải trắng linh đưa lại đây mấy vại củ cải đinh. Củ cải trắng linh thật cẩn thận đem mấy vại củ cải đinh đặt ở hành ngọc trước mặt. Rượu tiên đại nhân, ta đã dựa theo ngài phân phó chế tạo ra củ cải đinh. Đại phê lượng chế tác không nhanh như vậy, ta đây là trước cho ngài đưa tới mấy vại thành phẩm nếm thử, hành ngọc vặn khai cái nắp. Dùng điêu khắc mây bay hoa văn cốt khối kẹp lên một chiếc đũa củ cải đinh. Đưa vào trong miệng, tiên giới củ cải trắng trải qua tiên lực tẩm bồ, từ ngoại hình đến vị đều phải nháy mắt hạ gục nhân gian bình thường củ cải trắng. Dùng loại này củ cải chế tạo ra tới củ cải đinh. Cũng muốn càng vì ngon miệng có phân cao thấp, bởi vậy củ cải trắng linh này mấy vại củ cải, hương vị so hành ngọc trước kia ăn qua đều phải xuất sắc rất nhiều. Thực không tồi, hành ngọc buông cốt khối, lại cười nói, ở củ cải trắng linh cảm thấy mỹ mãn nhảy nhót rời đi sau. Quả xoài linh, chanh linh chúng nó cũng đều ôm chính mình mới mẻ chế tạo ra tới mứt lại đây. Cùng lý, này đó mứt hương vị cũng phi thường xuất sắc, đến sau lại, tiến đến tặng lễ tiểu tiên linh nhóm cơ hồ ở hành ngọc động phủ ngoại bài nổi lên hàng dài. Tiên đế một chúng tiên nhân mênh mông cuồn cuộn bay qua tới khi, nhìn thấy một màn này, Tiên đế còn rất có hứng thú hỏi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Hành Ngọc đang ở khai cái gì sẽ? Không lâu phía trước, hắn đối Hành Ngọc xưng hô vẫn là tân nhiệm Diệu Tiên. Hiện giờ cũng đã đi theo Hoa Tiên một khối kêu, Hành Ngọc. Có chút mẫn cảm tiểu tiên linh nhận thấy được tiên khí dao động không thích hợp. Ngẩng đầu vừa thấy, sợ tới mức suýt nữa ôm không xong trong lòng ngực bình. Tiên, tiên, tiên, tiên cái gì tiên, người nói lắp a, xếp hạng phía trước đậu đỏ linh xoay đầu. Hừ một tiếng phun tào nói, nhưng đương nó đồng dạng nhìn về phía không trung, liền phạm nổi lên cùng vừa mới cái kia tiên linh giống nhau tật xấu. Tiên, tiên, tiên, tiên đế, xoát mà một tiếng, đậu đỏ linh run run rẩy rẩy quỳ xuống. Cái gì tiên đế đại nhân lại đây. Một ít còn ở xếp hàng tiểu tiên linh nhóm ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm mơ siêu nhưng là tiên đế bọn. Họ đã tiến vào động phủ, đi vào Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc chính đem một khối dâu tây làm hướng miệng đưa. Nàng mấy ngày nay cũng không làm gì đứng đắn sự, chỉ lo thu lễ cùng thì ăn cái gì, thì ăn đến có chút chết lặng. Bất quá mỗi cái tới cấp nàng tặng lễ tiểu tiên linh đều chớp một đôi ngập nước mắt to. Chờ nghe nàng khích lệ, Hành Ngọc cũng chỉ hào tiếp tục thì ăn xong đi, đương nhìn đến không tỉnh tự đến tiên đế, Hoa Tiên, Nguyệt Lão một chúng hơn 20 cái tiên nhân khi, Hành Ngọc đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau lập tức kinh hỉ, từ ghế trên đứng lên, lấy một loại hoan nghênh bạn thân đã đến nàng đạo tràng ngữ khi nói. Chư vị tiên hữu, các người như thế nào lại đây, nàng hôm nay ăn mặc Hoa Tiên đưa quần áo. Tiên y mờ ảo, tóc đen như mực, tiên giới thừa thải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân cùng mỹ nhân gian cũng là có chênh lệch. Hiện giờ nàng nay cười, liền phảng phất giống như liếc mắt một cái kinh hồng, phong tình vạn trùng, giống tiên sao, nguyệt tiên loại này nhan khống nữ thượng tiên, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, Hoa Tiên thân là chúng tiên dẫn đầu người, giải thích nói, chúng ta lại đây tìm ngươi chơi. Đúng rồi, người đây là ở, hắn ngó trái ngó phải, phát hiện toàn bộ trống trải sân đều bãi đầy các loại chai lọ vại bình. Cũng không biết bên trong là chút cái gì, dù sao toàn bộ trong viện đều là các loại ngọt nị thanh hương. Làm Hoa Tiên nhịn không được thèm ăn, hắn phát hiện, cái này tân chi giao bạn tốt, thật là cái bảo tàng tiên nhân. Hành Ngọc cười, các ngươi tới vừa lúc. Ta hiện tại đang ở cho ta đạo tràng tiểu tiên linh nhóm thì ăn mứt mứt. Đây là vật gì? Ta hạ phàm lịch kiếp thời điểm ăn qua mứt hoa quả. Có toan có ngọt, không biết Hành Ngọc ngươi nơi này là không phải loại này, các tiên nhân bắt đầu châu đầu ghé tai. Hành Ngọc nói, vẫn là có chút khác nhau. Ta nơi này mứt đều là dùng đặc thù thủ pháp gia công quá. Hương vị chỉ biết càng tăng lên thế gian mứt hoa quả cái gì. Một chúng tiên nhân đôi mắt đều sáng lên, Hành Ngọc lại lần nữa cười khẽ, chư vị tiên hữu mời ngồi, theo tay vung lên, hơn 20 chương ghế đá xuất hiện ở trong viện, các ngươi đường xa mà đến, ta cũng không có gì có thể lấy ra tay chiêu đãi. Không bằng liền thỉnh các ngươi hỗ trợ nhấm nháp nhấm nháp. Chúng tiên tỏ vẻ, như vậy thức thời tiên hữu, thật là làm người càng xem càng vui mừng. Tiên đế bọn họ cũng không khách khí, chúng tiên sẽ qua tới, kỳ thật là bởi vì bọn họ đến hoa giới khi, phát hiện Hoa Tiên cùng nhân sâm tinh đang ở trầm mê tiểu thuyết vô pháp tự kiềm chế. Hoa Tiên nơi đó tiểu thuyết chỉ có hơn 10 bổn, căn bản không đủ bọn họ hơn 20 cái tiên nhân phân. Lại nghe nói Hành Ngọc có suốt một cái kệ sách tiểu thuyết. Tiên đế bọn họ liền mênh mông cuồn cuộn hướng tiểu huyền thiên chạy tới. Hiện tại này mức khi ngoài ý muốn chi hỉ a, chờ tiên đế bọn họ đều ngồi xuống sau, Hành Ngọc theo tay vung lên, làm tiếp theo cái tiên linh đi vào tới, tiếp theo cái tiến vào tiên linh là trái kiwi linh, nó chính nhảy nhót đi vào tới, muốn cùng Diệu Tiên đại nhân hảo hảo tranh công, kết quả tiến sân, nhìn đến hơn 20 cái thượng tiên đều ở gắt gao nhìn chằm chằm nó. Trái kiwi linh suýt nữa duy trì không được chính mình hình dạng. Muốn đem kia mới vừa hóa hình ra tới không lâu tay chân cùng miệng. Đôi mắt đều thu rớt, thượng, thượng, các thượng tiên, Hành Ngọc huy tay áo, trực tiếp đem trái kiwi linh trong lòng ngực bình toàn bộ chiêu đến nàng trước mặt. Tay véo thành quyết, trái kiwi làm lô hàng thành 26 phân, từng người dừng ở mỗi cái tiên nhân trước mặt. Hoa tiên cầm trước mặt trái kiwi làm, về khởi một khối không lớn trái kiwi làm, cắn một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó, hắn mắt sáng rực lên, không hề chần chờ, một hơi đem chỉnh khối trái kiwi làm nhét vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, đệ nhị khối, đệ tam khối, bất chi bất giác, trong tay sở hữu trái kiwi làm đều ăn xong rồi. Hoa tiên còn hơi có chút chưa đã thèm mơ siêu mà tiên đế bọn họ cũng đều không có thể chịu đựng trụ. Dụ hoặc, thành thạo liền đem trái kiwi làm đều ăn xong rồi. Này đó trái kiwi làm, đều là cái này tiểu tiên linh hao hết trăm cay ngàn đắng mới chế tạo ra tới, Hành Ngọc thấy bọn họ. Ăn đến vui vẻ, nhịn không được từ từ thở dài. Theo tay vung lên, cho tiểu trái kiwi linh một phần quỳnh tương ngọc lộ. Người cầm mơ siêu trái kiwi linh sờ sờ cái ót, nó rõ ràng là dựa theo rượu tiên đại nhân phân phó làm được. Kỳ thật chính mình cũng không nhúc nhích cái gì não, cũng chính là phiền toái chút thôi. Bất quá nhìn kia phân quỳnh tương ngọc lộ, trái kiwi linh tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Nhìn Hành Ngọc cấp trái kiwi linh ban thưởng, tiên đế gia sản của bọn họ thập phần phong phú, lại ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Cũng đi theo vậy tay, lấy ra một phần quỳnh tương ngọc lộ ban cho trái kiwi linh. Không tồi không tồi, người mấy thứ này đều ăn rất ngon, mau trở về nhiều làm một ít, chờ chúng ta rời đi tiểu huyền thiên sau mang mấy phân đi, trước mắt là hơn 20 phân quỳnh. Tương ngọc lộ, trái kiwi linh hạnh phúc đến hai mắt phiếm quang, thiên nột, mặt khác tiên linh không có lừa nó. Đi theo rượu tiên đại nhân hỗn thật sự có đếm không hết quỳnh tương ngọc lộ uống. Chờ trái kiwi linh lui ra ngoài sau, lại có tân tiên linh tiến vào, dâng lên dứt khoát ngon miệng đu đủ đinh. Lúc này đây không cần Hành Ngọc làm cái gì, tiên đế bọn họ đều thực thức thời cho quỳnh tương ngọc lộ làm đánh thưởng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Vì thế, một chúng thượng tiên đã đến tiểu huyền thiên ngày đầu tiên. Liền ở ăn hơn 10 loại mứt, đánh thưởng hơn 10 phân quỳnh tương ngọc lộ chung vượt qua. Đối này, vô luận là một chúng thượng tiên, vẫn là rượu tiên nàng bản nhân, đều là cực kỳ vừa lòng. Hết chương.